Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trạch viết đến đây liền ngưng. Giống như Nhạc Giao Giao. Hắn cũng không hề có bất kỳ chứng cứ nào. Tần Trạch hiện tại đang cược. Hắn cực rằng Nhạc Linh Nhi sẽ không nói ra chuyện này. Hắn cảm thấy Nhạc Linh Nhi hẳn là còn yêu mình. Vì thế nàng ta mới không châm dầu vào lửa trong khi hắn và Nhạc Giao Giao tranh chấp. Vì thế, Tần Trạch cược rằng lần này Nhạc Linh Nhi sẽ không nói ra chân tướng sự việc. Bởi vì nàng ta yêu hắn, nên sẽ không hại hắn. Sau khi Tần Trạch đăng xong, hắn liền tiếp tục làm việc. Hiện tại cổ phiếu vẫn luôn giảm. Tuy rằng hắn có thể bù đắp tiền vào, nhưng nếu hắn có thể giải quyết chút đỉnh sự việc vậy thì liền giải quyết. Dù sao thì, bớt đi một chuyện cũng là tốt. Bên này, Nguyệt Ninh, ha ha, Nguyệt Ninh trợn trắng mắt. Nàng nhìn chằm chằm Tần Trạch thông qua màn hình hệ thống. Nàng cảm thấy da mặt hắn thật dày, phi thường dày. Nguyệt Ninh thật không hiểu vì sao Tần Trạch lại cho rằng Nhạc Linh Nhi vẫn còn yêu hắn. Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu. Có lẽ hắn đã quên những chuyện mà mình đã làm với Nhạc Linh Nhi. Đã đối xử với nàng ta như thế nào? Bên kia, trong khi Nguyệt Ninh vẫn đang phun Tần Trạch bởi vì mặt hắn quá dày, thì bên phía Weibo đã bắt đầu chuyển động. Cư dân mạng bắt đầu nhao nhao mà bình luận. Bọn họ đọc xong đoạn văn bản kia liền muốn phun. Hiện tại, không một ai bênh vực Nhạc Giao Giao và Tần Trạch. Tất cả bọn họ đều mắng. Mắng đến sảng khoái. Ta là con dân của nhà nước. Ta đến để ăn dưa. Gì đây? Tần Trạch tự tay đưa tờ giấy kia cho Nhạc Linh Nhi. Hắn nói rằng hắn chỉ đưa, mà không hề ép buộc. Ha ha, có phải quá nực cười hay không? Một con vịt đi trước một con vịt. Một con vịt đi sau một con vịt. Một con vịt đi giữa một con vịt. Đố ngươi tất cả có mấy con vịt? Nhạc Giao Giao vốn dĩ là rác rưởi. Nàng ta quyến rũ Tần Trạch để được lấy quả thận của Nhạc Linh Nhi. Ha ha, thay vì quyến rũ hắn, thì đi cầu xin, đi bù đắp cho Nhạc Linh Nhi có phải là tốt hơn hay không? Ta là Nhan Khống. Thật ra, nếu ta có mẹ và chị gái giống Nhạc Giao Giao và Tống Thanh Thanh thì ta sẽ mặc kệ họ. Để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Đều là con, tại sao lại đứa thương đứa ghét? Tại sao cả thế giới đều có người yêu? Trừ ta thật buồn nôn Nhạc Giao Giao và Tần Trạch. Hiện tại bọn họ đem chuyện này ra kể là để cấu xé lẫn nhau. Nhưng bọn họ có nghĩ đến tâm trạng của người bị hại hay không? Không, họ chỉ lo cho bản thân. Họ chỉ muốn xé đối phương ra mà thôi. Thật ghê tởm, thần chết bất tử, có chết ta cũng phải phun Nhạc Giao Giao. Loại người như nàng ta không nên sống trên đời này. Làm ô nhiễm không khí a, nhân danh công lý. Ta sẽ cho ngươi ăn đạn. Ngươi lại nói sai rồi. Nếu có chết thì Tần Trạch và Nhạc Giao Giao đều phải chết. Bọn họ quá ô nhiễm. Hiện tại ta cảm thấy bọn họ nên đi chết. Tổ quốc vì ta mà phục vụ. Ta thật không hiểu nổi. Đều là chị em. Vì sao nàng ta lại có thể nhẫn tâm như vậy? Nàng ta đem thận của em gái ra để làm gì? Vốn dĩ nàng ta không bị bệnh a, Tôn Ngộ Độc. Lầu trên thật ngốc. Nàng ta đương nhiên là vì trả thù. Vốn dĩ Nhạc Giao Giao và Tần Trạch có hôn ước. Bọn họ sẽ sớm kết hôn. Nhưng nàng ta lại bị lạc. Cuối cùng Nhạc Linh Nhi thay nàng ta cưới Tần Trạch. Đương nhiên nàng ta sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nàng ta sẽ muốn trả thù Nhạc Linh Nhi. Ta có chút không hiểu. Tuy rằng như vậy đi. Nhưng có đáng không? Ngốc tử. Ở đây không có đáng hay không đáng. Chỉ có hận hay không hận. Nàng ta hận. Nên nàng ta trả thù. Loại người như Nhạc Giao Giao. Người cảm thấy nàng ta sẽ nghĩ nhiều như vậy hay không? Đương nhiên là không a, nàng ta chỉ cần đạt được mục đích liền tốt rồi. Ta cao quý lãnh khốc vô tình. Đúng a, nàng ta có thể leo lên giường của nhiều nam nhân. Có thể chụp ảnh nu. Đờ, thì càng có thể đào góc tường. Làm tiểu tam gì đó thì có sao? Nàng ta chỉ cần đạt được mục đích. Ta không biết đặt tên. Hiện tại ta cảm thấy thật buồn nôn Nhạc Giao Giao. Tốt nhất nàng ta nhanh chóng cút ra khỏi giới giải trí. Ta không muốn thấy nàng ta. Lão tử cập nhật tin tức nhanh nhất. Ha ha, ngươi không biết, Nhạc Giao Giao đã bị các công ty, các đạo diễn cho vào danh sách đen. Hiện tại nàng ta tuy rằng ở trong giới giải trí, nhưng nàng ta cũng không khác gì người bình thường. A, C, dưa gang không ngon. Ngươi lại xuẩn rồi. Hiện tại nàng ta vẫn còn cùng Cố Hiên hợp tác à? Ta cảm thấy, Cố Hiên là bị quyến rũ. Ta bị cận 1-5 độ vì ngồi đọc CMT của ngươi. Ha ha, nếu không phải, ta cảm thấy hắn cùng Nhạc Giao Giao hợp tác thì hắn và bằng ta cùng là một loại người. Ta, từ nay sẽ tẩy chay Cố Thị. Ta đại giá quang lâm. 472 hợp lý. Nếu hắn không tự nguyện, thì làm sao Nhạc Giao Giao lại bị dụ dỗ đây? Loài rắn là động vật bốn chân. 38.261, được. Ta sẽ cùng ngươi. Cộng đồng mạng hiện tại rất náo loạn. Bọn họ thật không thể tin nổi. Nhạc Giao Giao nhẫn tâm lấy da thận của em gái để làm thú vui. Trong khi nàng ta không có bệnh, bọn họ cũng thương tiếc thay cho Nhạc Linh Nhi. Bởi vì nàng ta không biết gì cả. Hơn nữa còn ngây thơ mà đưa thận ra cho Nhạc Giao Giao chơi đùa. Càng tức hơn nữa là Tần Trạch vì một cái loại người như Nhạc Giao Giao mà làm tổn thương Nhạc Linh Nhi, khiến nàng ta mất đi cả quả thận. Nguyệt Ninh bên này tỏ vẻ thiếu nha, nàng còn mất thêm cái tê ử cung cách trương.